Ngọc Hiên ngồi trên người Huệ Gia, âu yếm nhìn gương mặt xinh xắn của Huệ Gia. Rốt cuộc ngày này cũng đến rồi, ngày nên được thịt tiểu nha đầu cứng đầu này. Huệ Gia mỉm cười. Được, hôm nay chị nằm trên. Cuối cùng Ngọc Hiên cũng chân chính biết được, nằm trên chưa hẳn là công, chủ yếu là đổi vị trí cho có phong vị. Sự phát hiện này đánh vào lòng tự tin của Ngọc Hiên biết bao, nên còn tưởng bản thân là công. Chương 74. Người hữu tình trong thiên hạ. Buổi sáng chủ nhật thường là ngày nghỉ của Lam Lan và Thanh, mà ngày thứ tư Thanh nghe Lam Lan nói rằng muốn ăn lẩu, thế nên sáng sớm liền chạy xe máy ra chợ đi mua đồ về nấu. Bình thường ở xóm không thường xảy ra mất trộm, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay trường hợp mất xe mất tiền khi đi chợ rất nhiều. Thế nên vừa vào mua đồ, Thanh vừa canh chừng chiếc xe máy của mình, chỉ sợ mất nó. Ngày mai không biết đi bằng gì đến chỗ làm. Không ngờ vừa mới trả tiền xong quay lại liền không thấy xe đâu. Thành tím mặt, cô liền hỏi cô bán cá rằng: chị ơi, thấy xe của em đâu không? Cô bán cá nhìn cô ái ngại, ban nãy lo tính tiền cho cô cũng quên nhìn xem xe của khách ở đâu. Bây giờ hỏi, cô cũng chẳng có gì hơn ngoại trừ câu tội quá. Thành lập tức chạy ra bên ngoài nhìn xem xe của mình ở đâu, nhưng bàng hoàng nhận ra xe đã mất. Chiếc xe gắn bó với cô gần chục năm, chỉ trong một phút lơ đễnh mà biến mất. Thành cắn chặt môi dưới của mình, trái tim cô bây giờ đang đập rộn trong lòng ngực, không biết phải hành động như thế nào tiếp theo. Cảm giác lo sợ này khiến cô dường như thở không nổi. Thành đi ra khỏi chỗ ồn ào đó, để cho mình một chút tĩnh tâm suy nghĩ xem nên làm gì. Nước mắt ngay lập tức rơi xuống, Thành sợ ngày mai đến không còn xe đi làm, được biết xe máy tuy rẻ nhưng không phải muốn mua liền mua. Cô rất sợ. Vừa đi cô vừa khóc, bịch thức ăn mua về để nấu cho Lam Lan vẫn cầm ở trên tay. Tự cách đang đứng trên đường thì bỗng có ai đụng vào lưng cô đau nhói. Quay đầu lại thì thấy một người con gái vừa đi vừa khóc đâm sầm vào lưng mình. Cô không những không giận mà còn ân cần hỏi lại. Em gì ơi, em có sao không? Nước mắt của cô gái kia rơi xuống đầy mặt. Người bình thường thấy đều không hỏi đến vì sợ có thể bị lừa gạt, nhưng tự cách lại hỏi. Cô không biết vì lý do gì mà cô gái kia lại đau thương đến nỗi vừa đi vừa khóc. Ngày cô mất đi thứ quan trọng của mình, cô cũng rơi nước mắt y hệt. Em có chuyện gì hả? Tự cách giữ tay của Thanh lại ân cần hỏi. Hôm nay là chủ nhật nên tự cách không đi làm. Cô lại tìm đến nơi gần biển Hải Khấu, tìm kiếm Lăng Nhi của mình. Vô tình chạm mặt Thanh. Thanh đang khóc nghe tiếng có người gọi mình liền ngước mặt lên nhìn. Là một mỹ phụ xinh đẹp, phục trang đắt tiền đang đứng lo lắng nhìn nàng. Mặc dù quần áo trên người rất đơn giản, nhưng nhìn thế nào cũng biết là đắt giá. Người này tuyệt không phải người sinh sống nơi đây. Em không sao, cảm ơn chị. Thanh lau đi nước mắt trên má mình. Thì ra là khóc đến nhiều vậy, hèn chi người ta lại lo lắng cho cô. Tự cách thấy vậy bèn lục lọi trong túi sách của mình một bịch khăn giấy. Cô rút một tờ giấy ra đưa cho Thanh. Sau đó nói, em lau mặt đi. Dạ. Thanh nhận lấy tờ khăn giấy, cô lau mặt mình, nước mắt thấm vào khăn giấy khiến khăn giấy trở nên nhăn nhúm. Khóc đến độ này thì chiếc xe kia cũng không thể quay lại với cô được. Thế nên, Thanh cắn môi mình nhẹ nhẹ nhủ lòng, mất thứ này sẽ kiếm được thứ khác. Tự cách gật đầu với Thanh, sau đó hai người đi song song với nhau. Từ ngày Lan Nhi biến mất, tự cách đã đi khắp nơi làm phước rất nhiều. Cô chỉ mong có một ngày thánh thần thấy được lòng thành của cô, giúp Lục Lan có thể hồi tâm trở về. Thứ cô cần cũng chỉ đơn giản như thế. Mặc dù là người lạ lại khác biệt về mức sống như vậy, nhưng Thanh thấy người phụ nữ kia có vẻ rất hiền từ, là dạng người vừa gặp đã có thể nảy sinh lòng hảo cảm. Mặc dù những người sống ở đây có thể quen thuộc gương mặt cô, thế nhưng khi thấy cô khóc, không ai nguyện ý đứng lại hỏi, chỉ duy nhất người phụ nữ này. Trong lòng Thanh chợt cảm thấy ấm áp một chút, mặc dù vẫn còn đau lòng vì mất xe, thế nhưng bây giờ cũng đỡ đi một phần nhỏ nhoi. Nhà em xa không? Xe em ở đâu? Xe vừa bị trộm mất rồi, đáng lẽ ra em phải kỹ hơn. À, vậy đêm ban nãy em khóc vì... Tự cách nghiêng nghiêng đầu nhìn Thanh, tự tiếu phi tiếu nói. Thực ra tự cách biết một chiếc xe quan trọng với Thanh như thế nào. Phải mất đi độ trân quý đến độ nào, người ta mới có thể vừa đi vừa rơi nước mắt. Khiến chị chê cười rồi. Thanh cười nhẹ một cái. Có thể đối với người phụ nữ đối diện cô, một chiếc xe máy chẳng đáng là bao. Thế nhưng đối với Thanh, một chiếc xe là cả một vấn đề lớn. Xe có thể để cô đi làm, để cô đi chợ. Bây giờ mất xe không khác gì mất chân, không biết phải đi thế nào. Chị chở em về, xe chị để bên kia đường kia. Tự Cách chỉ sang chiếc xe bên lề đường. Ban nãy cô tự chạy xe xuống biển Hải Khấu, sau đó đổ xe bên đường để đi vòng quanh khu chợ kiếm Lăng Nhi. Thanh Toàn từ chối, cô nói. Thôi, em đi bộ về, nhà cũng không xa đâu. Xe của Tự Cách nhìn cũng thấy đắt tiền. Chiếc xe màu đen tuyền láng cống đang nằm chiếm chè trên đường. Chỉ cần đặt chân lên Thanh cũng thấy ngại, đừng nói để Tự Cách chở nàng về. Mà em thấy chị không phải người ở đây. Chị đi kiếm người, à mà sẵn tiện, em có biết cô gái tên Lục Lăng không? Tự Cách lục lọi trong túi mình một tấm hình của Lục Lăng, nhưng cô phát hiện ra hôm nay mình quên mang theo. Thế nên cô ngại ngùng lục lọi trong điện thoại của hình của Lăng Nhi. Lúc cô đưa hình cho Thanh xem, Thanh nhíu mày lại suy nghĩ. Sau đó nói, hình như có gặp rồi, mà cũng hình như là chưa gặp. Em thấy hơi quen quen. Thanh không nhận ra cũng bởi vì quần áo trang phục của Lục Lăng hoàn toàn khác, ngay cả mái tóc của Lăng Nhi cũng cắt thành kiểu khác, bây giờ đang là tóc duỗi thẳng rồi nhuộm nâu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng kia cùng với gương mặt mọc hoàn toàn bất đồng. Thanh nhìn loáng thoáng không nhận ra cũng là chuyện đương nhiên. Số điện thoại của chị, khi nào nhớ được người này là ai, gọi cho chị nhé. Tự Cách rút trong ví ra một tờ danh thiếp, cô đưa cho Thanh dặn dò. Lúc hai người nói chuyện với nhau thì Thanh có điện thoại, là Lam Lan. Lục Lan đang ngồi trước quạt hồng tóc của mình cho mau khô, đợi mãi cũng không thấy Thanh về. Chẳng phải nói về sớm nấu lẩu cho nàng ăn rồi mới ngủ trưa sao? Bây giờ ngủ trưa, cũng sắp tới rồi. Lục Lan phải phẩy tóc mình trước quạt, nói. Xe hư? Không phải, bây giờ chị nhanh lập tức về. Thanh nhanh nhậu nói. Lục Lăng im lặng, Thanh biết ý tắt điện thoại rồi nhanh chóng định đi bộ về. Tự Cách thấy nàng gấp bèn nói để mình trở về. Cuối cùng Thanh cũng đồng ý lên xe để Tự Cách trở về. Trên đường đi, Tự Cách lại vu vơ trêu. Có chồng rồi ở nhà đúng không? Hạnh phúc quá ha. Cũng không phải đâu. Thanh ngại ngùng gãi đầu mình, nhà đầu làm làng cũng đâu phải chồng nàng. Không phải. Thanh nhớ lại hình dáng của Lam Lan, người đó lạnh lùng thế nào, đáng ghét thế nào, thực sự không có điểm nào có thể ưa được. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy có người ấy ở cùng nàng đó chính là phúc khí của nàng, là vận may của nàng. Lan Nhi chỉ là bạn em thôi, Lan Nhi tính tình tuy có chút khó chịu, nhưng thật ra Lan Nhi có trái tim rất ấm áp, có Lan Nhi bên cạnh chính là phúc khí của em. Bạn em thật sao? Nghe rất giống người thương. Em không cần ngại đâu, chỉ rất bình thường chuyện này. Thương, nếu một mình em thương em ấy có thể là người thương của em không? Cũng có thể. Vậy em thương em ấy, thương thật thương, hy vọng em ấy có thể bất mắng em lại. Em thích tự ngược đãi mình hả? Mắng em cũng thương. Tự Cách đánh xe qua bên trái, thông thả rẽ hướng về nhà Thanh. Thanh ngại ngùng đỏ mặt. Thật ra Lan Nhi mắng cũng chỉ vì Lan Nhi ngoài cứng trong mềm thôi. Thật ra Lan Nhi rất quan tâm mọi người. Người có tình rồi sẽ thành đôi, chị nghĩ vậy. Tự Cách nhìn gương mặt ban nãy vẫn còn u buồn, bây giờ chuyển sang vui vẻ của Thanh. Cô bé này cũng rất nhanh thay đổi cảm xúc. Chương 75. Nếu người chỉ là giấc mơ. Chị có muốn vào nhà cùng ăn lẩu không? Nhà cũng không có gì ngon, nhưng mà em muốn mời chị đó. Thanh nói, không hiểu sao vừa nhìn thấy Tự Cách liền nảy sinh hảo cảm, muốn được mời chị ấy cùng mình ăn. Mặc dù Thanh biết những thứ nàng mua cũng chẳng đắt tiền cho cam, chỉ là nàng muốn mời người phụ nữ này một bữa vì đã để tâm đến mình. Tiện không? Tự Cách cũng chẳng có lý do gì để từ chối, cô đậu xe vào bãi đổ xe, rồi cùng Thanh đi bộ vào nhà. Thanh không những không thấy tiện mà còn rất vui vì Tự Cách chịu đến nhà mình. Thế nên vừa đi vừa luyên thuyên nói, cũng không ít người hiếu kỳ hỏi xem Tự Cách là ai mà đi vào dãy trọ, nhưng Thanh chỉ nói là bạn mình. Tự Cách tuy cao sang nhưng lại không hề xa cách, nhất là khi Thanh mời về nhà dùng lẩu, chị ấy cũng nguyện ý đi cùng. Người này thực sự không đề phòng nàng lừa gạt sao? Thanh mở cửa đi vào bên trong phòng trọ của mình. Không có Lan Nhi. Thanh để đồ ăn lên trên bàn, sau đó cười ngại ngùng với Tử Cách. Chị ngồi đợi em một chút nha. Thanh leo lên trên gác lửng tìm xem phải Lan Nhi đang ngủ không, nhưng không thấy, thế nên nàng leo xuống. Tử Cách cầm bịch thức ăn trên tay nói với Thanh. Để chị sơ chế cho, em bày nồi lẩu đi, hôm nay làm phiền em thật. Thực ra mục đích Tử Cách đến đây không phải vì đồ ăn, cô vào tận trong nhà tiếp cận Thanh, cũng chỉ bởi vì một câu nhìn thật quen của Thanh. Nếu nhìn thật quen tức là Thanh đã từng thấy hoặc từng gặp qua người này rồi, mà chủ đích của Tử Cách cũng chỉ là tìm đến xem Thanh sống chỗ nào, để từ đó mà tìm Lan Nhi. Chị để em! Mời khách đến nhà mà bắt khách làm việc cũng thật ngại, thế nên Thanh toan dành phần sơ chế đồ ăn. Nhưng Tử Cách thuyết phục Thanh nên đi lấy nồi lẩu rồi nấu nước dùng, thế nên Thanh đành ngậm ngùi lục lọi trong bếp tìm nồi nấu nước. Tử Cách làm cá thịt rất giỏi, chủ yếu là làm lâu năm nên quen tay, có vừa làm vừa lẩm nhẩm suy nghĩ trong đầu mình. Khu này Tử Cách vẫn còn chưa tìm đến, thực ra địa điểm này nếu mà Thanh không dẫn đến thì Tử Cách cũng chẳng thể bước vào, chẳng dám bước vào. Nơi này thành phần hỗn tạp, chủ yếu là dân tứ xứ đến làm công nhân. Cô là người lạ bước vào ác hẳn chủ nhà sẽ không đồng ý. Đang bày biện ra giữa nhà thì nghe tiếng mở cửa. Thanh nhìn Lan Nhi bước vào trong nhà hỏi. Mới đi chơi về hả? Cho mượn xe đi chị Lan. A Minh bên cạnh nói huyên thuyên, rõ ràng là lớn hơn Lam Lan rất nhiều, nhưng cam bái hạ phong, một tiếng chị Lan cũng không thấy mất mặt. Lục Lan lấy chìa khóa xe dằn vào tay Thanh, cũng chẳng dặn dò gì. Chị Lan vừa mới mua xe cho em đó, xe của con Hạnh cuối xóm đó, nó bán tháo đi trả nợ nên chị Lan mua luôn. A Minh lại nói thật ra ban nãy Lục Lan đang chạy một vòng thử xe, thì thấy A Minh đang lững thững đi vào trong. Thấy nàng, hắn nhanh nhậu hét lên một tiếng xin được leo lên xe đi thử. Lục Lan cũng ngừng xe lại, cho hắn lên rồi đèo hắn chạy một vòng quanh xóm. Thành nghe thấy Lan Nhi mua xe cho mình, phản ứng đầu tiên là ấp úng nói. Lan Nhi, nãy chị lỡ làm mất xe cũ, sao em biết được mà mua xe mới? Mất đỡ phải vất. Lục Lan cởi áo khoác của mình ra treo lên giá, sau đó nói. Xe cũ sáng nào cũng phải chỉnh rồi mới chạy được, định mua cho chị chiếc xe đạp, nhưng con Hạnh bán rẻ quá, bằng không chị có được xe đạp đi làm rồi. Nói rồi Lục Lan ngước mắt lên, nên thấy Tự Cách đứng trước mặt mình. Nàng hệt như bị trời giáng xuống cho một đạo thiên lôi, đứng sững, chẳng thể nói thêm một lời nào nữa. Ế, ai vậy mày? A Minh chỉ tay vào Tử Cách hỏi Thanh. Thanh nghe A Minh hỏi bèn vui vẻ chạy lại nắm cánh tay Tử Cách giới thiệu. Em mới gặp chị ấy ngoài chợ, vừa gặp đã thấy hợp, nên mời chị ấy về nhà dùng lẩu với mình luôn. Tử Cách vẫn để yên cho Thanh nắm lấy cánh tay mình, mắt cô chỉ nhìn đến một người. Người mà cô mong đợi đã đứng trước mặt cô, vẫn như trước đây, bất biến. Người ấy nhìn cô bằng đôi mắt thanh lạnh của mình, hệt như hai người hoàn toàn xa lạ. Cô không nhịn được mà rơi nước mắt, đôi mắt oán thán nhìn người kia. Thì ra là trốn ở đây. Dì đi đâu đến đây? Lục Lan giả vờ hắn giọng một tiếng, sau đó đi lại gần nồi lẩu mở ra xem, giả vờ mắng Thanh. Chị vẫn chưa nấu xong. Hai người biết nhau hả? Thanh nghi hoặc hỏi, cả hai đều không trả lời Thanh. Thanh không nghe thấy ai trả lời, bèn quay sang hỏi Lan Nhi. Em hôm nay mua rượu. Chó mình mua, nói cái gì mà rửa xe. Lục Lan cảm thấy ánh mắt của dì Cách đặt lên người mình thật nóng, nóng đến độ muốn thiêu đốt làn da của nàng. Nàng nhớ gương mặt đó kể cả trong mơ lẫn hiện thực, vậy mà bây giờ gặp lại chẳng dám nhìn thẳng, hệt như Thái Dương. Chẳng thể nào đối diện nhìn vào. Sau khi biết Tử Cách và Lan Nhi là người quen của nhau, Thanh càng cao hứng. Thế nên liên tục gấp thức ăn cho Lan Nhi và Tử Cách. Nói nào là rốt cuộc Lan Nhi cũng có người nhà, nên còn tưởng Lan Nhi một thân cô độc. Tử Cách gấp một ít cá cho vào miệng, nhưng cô cảm thấy mặn đắng, cái mặn của nước mắt. Chỉ cần nhìn Lan Nhi một chút, nước mắt cô lại chực trào muốn rơi. Cô nhớ nhung Lan Nhi quá rồi. Lục Lan nhìn không được gấp thêm đồ ăn vào chén Tử Cách, hỏi. Bệnh có gì sao rồi? Bệnh? Bệnh cũng đỡ rồi, uống thuốc điều đặn thì không còn vấn đề nữa. Vậy tốt, dạo này dì đang làm gì? Lục Lăng lại hỏi, những câu hỏi này tuyệt không phải những câu hỏi của những người yêu nhau. Tự Cách nghe vào tai cảm thấy rất xa lạ, càng nghe càng thấy lòng đau như ai sát muối vào. Làm ở IK, phụ cho Tiết tiểu thư. Lục Lăng càng nghe vào tai càng thấy quyết định rời đi của mình là đúng, dì ấy không những hết bệnh mà còn thăng tiến. Rời xa nàng có lẽ dì ấy tốt hơn thật, có lẽ Triệu Kiệt hắn nói đúng, nàng chẳng khác gì nỗi nhục nhã mà Tự Cách phải gánh lên vai. À, em nhận ra chị rồi, Lan Nhi hay vẽ chị. Thanh ồ lên một tiếng sau đó gật gù, thì ra là chị ấy, hèn chi nàng vừa gặp đã nảy sinh hảo cảm. Tối đó Tự Cách xin Thanh được ngủ lại, Thanh đương nhiên vui vẻ, nàng lấy trong tủ ra đồ ngủ cho Tự Cách thay sau đó nói. Chị ngủ với em nha, Lan Nhi không thích ai ngủ cạnh đâu. Vậy Lan Nhi ngủ ở đâu? Lan Nhi ngủ trên gác. Thanh mang thêm chăn mền ra cho Tự Cách, Tự Cách thấy vậy bèn nói. Bọn chị lâu rồi mới gặp, chị muốn nói chuyện với Lan Nhi một chút. Lục Lăng nằm trên gác lẫn nghe bên dưới hai người nói, nàng nhắm mắt lại, hơi thở bỗng chốc ngày một nặng nề. Nàng tha là đừng gặp, Tự Cách chính là gót chân A-xin của nàng. Nếu không chạm đến thì có thể ngó lơ. Bây giờ lại gặp, nói mắt nàng không nhìn đến, tim nàng không hướng đến, đó là chuyện không thể. Đang nằm thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tự Cách lên cầu thang, Lục Lăng nhắm chặt đôi mắt mình lại, giả vờ ngủ. Chương 76. Dì là heo ngốc. Nghe được bước chân của Tự Cách lên lầu, Lục Lăng bèn nhắm tịt đôi mắt mình lại, giả vờ là đã say ngủ rồi. Tự Cách cũng không buồn bận tâm xem Lục Lăng ngủ thật hay không, cô nằm bên cạnh ôm ngang eo. Lục Lăng cảm nhận được vòng tay ôm nàng ấm áp, thế nhưng nàng lại không lên tiếng, chỉ để mặc Tự Cách muốn ôm liền ôm nàng. Đêm dần về khuya, cả đêm Lục Lăng cũng chẳng thể nào ngủ được. Nàng cảm nhận được nước mắt Tự Cách ướt một bên áo nàng. Tự Cách đang khóc. Lục Lăng nhẹ nhẹ cảm nhận được hơi thở nặng nề của dì ấy, là khóc đến độ thương tâm như vậy. Heo ngốc. Lục Lăng nho nhỏ gọi Tự Cách một tiếng, sau đó dùng tay áo của mình lau đi nước mắt trên má dì ấy. Tự Cách lau đôi mắt ướt nước của mình vào ngực áo của Lục Lăng, sau đó càng siết chặt Lục Lăng trong lòng hơn, không cho rời xa cô một chút nào nữa. Lục Lăng vỗ vỗ lưng Tự Cách, nhẹ nhàng như lúc Tự Cách không ngủ được, nàng đều vỗ về như thế. Cảm nhận được một chút ôn nhu của Lục Lăng, phát hiện ra Lục Lăng vẫn là Lục Lăng của ngày trước, khiến Tự Cách khóc còn nhiều hơn. Dì khóc cái gì? Lục Lăng lại lau đi nước mắt trên mặt Tự Cách, nhẹ nhàng nâng gương mặt ấy lên xem qua một chút. Vẫn là Tự Cách nàng yêu thương nhưng đang nhiễm một tầng lệ quang, trong bóng đêm lại ưu mỹ hơn, nổi bật hơn. Dì đã từng hỏi, nếu một ngày lạc mất nhau sẽ thế nào? Dì đã có câu trả lời rồi, chân trời góc biển thì phải tìm con trở về. Tự Cách nhìn gương mặt mà nàng yêu thương nhất, con bé vẫn như thế, dáng dấp xinh đẹp u lãnh. Chẳng biết những ngày sống xa cô, Lục Lăng đã sống như thế nào. Chỉ biết những ngày không có Lục Lăng, cô sống cũng không nổi. Nếu như không xác định được, Lục Lăng vẫn còn sống, không chừng bây giờ đã nằm dưới ba tấc đất. Ngốc, dì không thể cứ xem như tôi đã chết. Lục Lăng vuốt ve đôi má Tự Cách, có vẻ không có nàng Tự Cách vẫn tròn trịa đáng yêu. Có vẻ như Tự Cách chăm sóc mình cũng thật tốt. Càng vuốt ve càng khiến Lục Lăng tham luyến. Đối với thứ tình yêu này, nàng chỉ cần hơn không bao giờ thấy đủ. Tự Cách lắc đầu. Nếu còn chết, dì cũng không muốn sống. Lục Lăng im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt của Tự Cách trong màn đêm. Tự Cách không nghe được câu trả lời của Lục Lăng bèn hỏi. Còn nếu dì mất, con sẽ thế nào? Tuyệt không tham sống. Lục Lăng đưa cánh tay của mình cho Tự Cách gối đầu. Mái tóc dài của Lục Lăng đôi khi vướng vào mặt Tự Cách. Dù có khó chịu, Tự Cách cũng thấy ngọt ngào. Hai người im lặng không nói gì, chỉ thấy nói như vậy quá đủ. Tự Cách dựa đầu vào người Lục Lăng, hy vọng tất cả không phải là một giấc mơ cô đơn chính cô tạo ra. Lục Lăng hôn nhẹ lên trán Tự Cách một cái. Dì ngủ? Chưa, không dám ngủ. Tự Cách nói khe khẽ trong bóng đêm, dường như chẳng thể nghe rõ hai người nói gì. Thanh ở dưới tầng sớm ngủ đến quên mất trời đất cũng vì ban nãy có uống chút rượu.

cột mái tóc dài của mình lên cao, Lục Lan nhìn mình trên gương một chút, sau đó nặn kem lên bàn chải rồi đánh răng. Buổi sáng ở đây cũng không có gì nổi trội, ăn sáng xong thì đi làm, ai ở đây đều có thời gian biểu y hệt. Phun hết bọt kem xuống bồn rửa mặt, cảm giác mát lạnh lan tỏa trong vòng miệng, khiến Lục Lan thoải mái vô cùng. Nàng ngước mắt lên thì thấy người kia đang đứng ở cửa ngốc nghếch nhìn vào chỗ nàng. Lục Lan đương súc miệng bỗng bật cười một chút, nàng phun hết nước súc miệng ra ngoài, ý cười trong mắt không thể giấu giếm. Hèo ngốc, đứng đó nhìn cái gì? Nhìn con. Tự Cách vẫn đứng yên ở cửa nhìn vào trong, rõ ràng là gương mặt mới ngủ dậy vẫn còn lơ mơ ngủ. Lục Lan cảm thấy thương vô cùng. Ban nãy Tự Cách ngủ dậy không thấy Lục Lan đâu, phản ứng đầu tiên là giật mình đi xuống cầu thang. Cô nhìn vào bên trong nhà vệ sinh thì thấy Lục Lan đang chăm chú đánh răng. Cô trộm thở phào một hơi, sau đó đứng ở cửa ngay ngô đợi. Lục Lan nhìn Tự Cách trong bộ đồ 30 tệ của chị Thanh, rõ ràng khi chị Thanh mặc vào không có điều gì bất thường, nhưng Tự Cách mặc vào có cảm giác rất ngây ngô. Từ nhỏ Tự Cách đã sống trong nhung lụa, tuy không phải dạo nước đố đổ vách, nhưng tuyệt đối không mặc vào những trang phục giống như vậy. Vậy nên khi Tự Cách mặc đồ kiểu rẻ tiền như vậy, Lục Lan chỉ thấy ngốc nghếch. Nhìn bộ đồ rộng trên người Tự Cách, Lục Lan chỉ muốn thay Tự Cách tháo ra. Vào đây. Lục Lan vẫy tay kêu Tự Cách vào bên trong, Tự Cách cũng ngoan ngoãn nghe lời bước vào. Lục Lan tìm trên kệ một cây bàn chải đánh răng mới, nàng cẩn thận nhúng nó vào nước, xem có còn cứng không, rồi đưa cho Tự Cách nói. Đánh đỡ hôm nay đi, chiều nay tôi ghé mua cho dì cái mới. Cũng không cần đâu, con dùng loại nào, dì dùng loại ấy. Tự Cách vui vẻ đánh răng, đúng thật là Lục Lan đoán không lầm, Tự Cách bị bàn chải mới cạ vào chân răng làm chảy máu. Lục Lan lo lắng nhìn nhưng không biết làm sao, nàng lo nhưng không nói. Sau khi Tự Cách đánh răng xong, Lục Lan cầm lấy bàn chải hận không thể bẻ ra làm đôi. Đánh răng xong, Lục Lan lại tìm lấy thùng cột tóc cột cho Tự Cách. Thế nhưng Tự Cách nhất quyết không cho Lục Lan đụng vào tóc mình, tự mình buộc gọn lên. Xong hết tất cả rồi, Lục Lan bèn hôn lên trán Tự Cách một cái, ôm nhu nói. Có muốn cùng ăn sáng? Có muốn. Tự Cách nhanh chóng gật đầu, Lục Lan càng nhìn điệu bộ ngây ngô của dì ấy càng cảm thấy yêu thương, dưng trong lòng mình. Bấy lâu nay dìm nén như vậy cũng đã đủ, không muốn một ngày nào sống cách xa người thương. Hai người cùng nhau đi bộ ra chợ, cùng nhau ăn món đơn giản, sau đó Tự Cách đi cùng Lục Lan đến chỗ làm. Lục Lan đến cổng công ty rồi nhưng Tự Cách vẫn bịn rịn không muốn buông tay. Cô nắm lấy bàn tay Lục Lan, định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đi làm nha. Lục Lan ý cười ngày càng sâu, Tự Cách gật đầu một cái ngập ngừng nói. Đi làm vui vẻ. Nhất định, cả ngày nay sẽ vừa làm vừa nhớ gì, tối nay có thể hẹn hò với gì không? Lục Lan nhớ lại trên mạng chỉ nàng cách nói lãng mạn như vậy, vậy nên nàng áp dụng. Tự Cách nghe đến đó thì phì cười. Như hát tuồng. Vậy. Lục Lan nhìn bàn tay mình được Tự Cách nắm chặt. Tự Cách cứ nắm như vậy, nàng nghĩ nàng cũng không nỡ đi làm. Bye bye. Tự Cách dù không nỡ cũng phải buông bàn tay kia ra. Lục Lan chỉnh lại áo khoác ngoài của Tự Cách dặn dò. Đi thẳng đường này là đến nhà, heo ngốc chớ chạy lung tung, hiểu không? Biết rồi. Lúc Tự Cách về đến nhà, Thanh đang ngồi ăn cháo. Thấy Tự Cách về bèn ngưng ăn vui vẻ nói. Chị ăn cháo với em đi, ban nãy mua thêm cho chị với Lan Nhi mà về nhà không thấy ai đâu hết. Tự Cách gật đầu sau đó đi lại gần chỗ của Thanh ngồi. Cô quỳ gối xuống bên dưới chân của Thanh dứt khoát dùng lễ lạy Thanh một lạy. Thanh đang cầm muỗng cháo ăn, thấy vậy muỗng cũng rớt xuống trượt vào đáy tô lặng mất tâm. Thanh ấp úng nói, chị làm gì vậy? Một lạy này chị thay mặt bản thân mình tạ ơn em, cảm ơn em cứu sống Lan Nhi, cảm ơn em cứu sống các chị. Chị làm gì kỳ vậy, em tiện tay cứu Lan Nhi thôi mà, cũng không đến độ này. Thực sự đến độ này, thực sự quan trọng đến độ chị có thể tạ ơn em. Từ nay về sau chị nợ em một ân tình, khi em cần, chỉ cần nói với chị một tiếng, nhất định không từ nan. Khi Lan Nhi ở bờ vực sống và chết, chị có Thanh dù nghèo khổ vẫn nhất định cứu con bé, bằng không hai người các nàng, cũng không có ngày tái ngộ như hôm nay. Cả đời Tự Cách chỉ quỳ đúng 3 lần, 2 lần tiễn biệt song thân, 1 lần vì yêu mà quỳ. Chị đừng làm vậy mà, em cũng không nghĩ gì nhiều đâu, dù sao cũng không thể để Lan Nhi chết ở đó, thấy mà không cứu tội nặng lắm. Thanh cười thật tươi, thật ra khi nàng cứu Lan, nàng cũng không hy vọng báo đáp, thậm chí nàng còn từng nghĩ thay vì nghĩ về quá khứ có thể cùng Lan sống ở tương lai không. Nhưng ngày hôm qua xuất hiện người trong bức vẽ của Lan, Thanh biết được rằng tất cả của mình chỉ là vọng tưởng, nàng cũng không dám mơ quá xa. Vì Lan Nhi nói ở đây quy định rất khó, muốn xin nghỉ phải xin nghỉ trước nửa tháng sau đó mới được nghỉ. Vì Lan Nhi không có giấy tờ nên chỉ làm việc chui, nhưng dù giao trưởng ban cũng rất mến nàng. Nàng cũng không thích việc nghỉ ngang, thế nên tự cách tìm đến IK, nói với Tiết Ngữ Ngân rằng cô muốn xin nghỉ nửa tháng. Ngữ Ngân đương nhiên là ngạc nhiên, nàng ấy hỏi lại. Sau khi Ngữ Ngân biết được tự cách tìm được Lục Lăng rồi, bên cho chị ấy nghỉ nửa tháng, dù sao cho chị ấy nghỉ nửa tháng còn hơn để chị ấy thôi việc. 5 giờ là công nhân được tan ca, tự cách đứng xa xa ngoài cổng đợi Lục Lăng về. Dưới ánh nắng dần tàn, mái tóc màu nâu nhạt của Lục Lăng càng thêm trầm lại. Biết được gương mặt của Lục Lăng rất xinh xắn, khi nàng cắt kiểu tóc mới, nhuộm màu tóc mới, cả xóm trọ với cả một chuyền đều thay đổi kiểu tóc theo nàng. Nhưng chung quy cũng chẳng ai có thể vượt được vẻ đẹp an tĩnh u lãnh của nàng. Nàng là robot, chăm làm được lòng cấp trên. Nàng xinh xắn nhưng tính tình của nàng phong cuồng. Chẳng ai dám nói động đến nàng, cũng chẳng ai dám tán tỉnh nàng. Lục Lăng ghé vào quán nước gần công ty, mua cho mình một ly nước đào. Nàng lấy tiền trong ví trả cho dì bán hàng, sau đó hút một hớp. Ngước mặt lên lại thấy tự cách đứng bên kia đường nhìn mình âu yếm. Lục Lăng cười ngây ngô như phát dại. Nàng nhanh nhậu bước qua đường, tìm đến chỗ người phụ nữ của mình, nắm lấy bàn tay nàng ấy. Dì đợi lâu không? Không lâu, dì mới tới thôi. Tự cách đem bàn tay mình vào bàn tay của Lục Lăng, cùng nhau đi bộ về nhà. Giày cao gót của cô cũng thay bằng dép tông, quần áo đắt tiền cũng thay bằng quần áo đơn giản. Cốt chỉ mong đừng ai thấy cô xa cách. Trong lúc đi bộ về nhà, khi đi ngang qua một nhà nghỉ ven đường, ánh mắt của Lục Lăng bỗng sáng lóe lên một cái, rất nhanh trở lại bình thường. Dì mới thấy mắt còn lấp lánh lên. Tự cách lừa một cái. Mắt không phải đèn pha, sao có thể lấp lánh được? Con đang nghĩ gì? Tôi chỉ muốn ôm dì một lát. Lục Lăng cũng không dối lòng mình nữa, thẳng thắn nói. Thật ra cả ngày hôm nay, Lục Lăng cũng chẳng làm được gì, ngoài trừ nhớ đến dì ấy. Chỉ muốn được ôm dì ấy cả ngày, cả đêm như trước đây. Cuối cùng lại phải mướn một căn phòng nhỏ, tự cách những tưởng hai người sẽ ôm nhau thủ thỉ hết tâm sự trong lòng mình, âu yếm. Không ngờ lại bị Lục Lăng ăn cho sạch sẽ, đến khi mệt mỏi quá bị ngủ thiếp đi đến tận chiều tối. Sau cùng, tự cách rút ra được một kinh nghiệm rằng đừng bao giờ tin vào nhà nghỉ chỉ để một lát, cho dù đi vào với một người đáng tin như robot. Chương 78 là cả cuộc đời. Trong dãy xóm trọ nhỏ mấy hôm nay nhiều người lạ xuất hiện, hầu hết là giàu có, thế nên những người sống ở đó túm tụm lại thành một nhóm, cùng nhau xì xầm to nhỏ. Hầu như nói về những khách nhân lạ mặt, Ngọc Hiên cùng Thanh Ly đi vào bên trong, tìm đến đúng số nhà rồi gõ cửa. Ban nãy chủ trọ không cho Ngọc Hiên tiến vào, Thanh Ly bèn cho bà ít tiền. Chủ nhà nhận được tiền bèn vui vẻ chỉ đường cho hai người tiến vào trong. Mở cửa cho hai người là Thanh. Dì cách đang ngồi dưới đất ăn cơm, thấy Ngọc Hiên đến trước, có chút ngạc nhiên. Sau liền thu lại dáng vẻ ngạc nhiên của mình, nói: "Con cũng đến rồi, dì còn nghỉ vài ngày nữa mới đến." Con vừa bay về tới, liền tới đây. Ngọc Hiên nhìn lướt qua dì cách, đang tìm kiếm Lục Lăng. Lục Lăng chỉ nhìn chằm chằm bát cơm của mình, không thèm ngước mắt lên nhìn Ngọc Hiên dù một chút. Ngọc Hiên nén tức giận trong lòng mình, trách cứ: "Cậu trốn ở đây hay lắm. Đồ robot khốn kiếp, biết bọn mình chi bao nhiêu tiền kiếm cậu không hả?" Thanh Ly ngoài miệng trách cứ, nhưng nàng biết người bỏ tiền ra tìm kiếm Lục Lăng nhiều nhất không ai ngoài dì cách. Hai người các cô ở bên Lục Lăng thời gian hơn hẳn dì cách, thế nhưng dì cách so với các cô dụng tâm sâu hơn nhiều. Lục Lăng lùa một đũa vào miệng, cãi nhau cũng lười cãi với Thanh Ly. Ngọc Hiên cũng ngồi xuống bên cạnh Lục Lăng không nói gì. Hai người Thanh Ly, Ngọc Hiên cùng nhau đứng ở hai bên, bắt cho Lục Lăng cảm thấy không thoải mái. Bắt cho Lục Lăng phải cảm thấy có lỗi khi để dì cách tổn thương đến vậy.